Khí vũ trụ, chương 15, làm bác sĩ từ chức. Góc truyện audio.com. Chương 15, làm bác sĩ từ chức. Trần viện trưởng, cố viện trưởng, Hình chủ nhiệm, học tập đại hội không phải đợi ngày mai sao? Quý Chính nghi hoặc nhìn đứng ở trước mặt mình hai vị nói ra. Hắn tại y chi đạo bên trên phát biểu luận văn. Côn Hồ bệnh viện muốn dùng hắn vì điển hình, tổ chức học tập đại hội. Quý Chính muốn vừa vặn thừa cơ đem Lam Tiểu Bố kéo lên. Lam Tiểu Bố tuy chỉ là một đệ tử, có thể hiểu thứ đồ vật thật sự là nhiều lắm. Quý Chính tin tưởng, chỉ cần cho Lam Tiểu Bố thời gian. Lam Tiểu Bố chính là Côn Hồ bệnh viện lớn nhất kinh hỉ. Trần Huân vội vàng nói, không phải học tập đại hội, là Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố có ở đây không? Lam Tiểu Bố hôm nay không có tới. Quý Chính đã hiểu được, khẳng định hay vẫn là luận văn sự tình, bởi vì Lam Tiểu Bố là luận văn đệ nhất tác giả. Cố Tây Nhân vội vàng nói, Quý chủ nhiệm, người biết một tháng trước đến chúng ta bệnh viện xem chân tiểu cô nương kia, Quý Chính lập tức cũng nhớ tới Tiểu Mạn. Hắn gật đầu nhìn xem đứng tại cuối cùng Hình y cảnh nói ra. Biết rõ, gọi Tiểu Mạn, ai, nàng cắt sao? Cái này không có cách nào. Đông lạnh tầm bệnh ngoại trừ cắt lại có thể có biện pháp nào. Trước mắt toàn cầu còn không có ai có thể đối với đông lạnh tầm bệnh có trị liệu nắm chắc. Tiểu Mạn theo cái khác bệnh viện chuyển viện đi vào Côn Hồ bệnh viện. Chính là vì tìm Hình y cảnh xem chân. Nhưng tình huống của nàng thật sự là không cắt không được a. Quý Chính nói những lời này là vì an ủi Hình y cảnh. Tại Côn Hồ bệnh viện, Quý Chính phi thường khâm phục Hình chủ nhiệm y đức, đứng tại cuối cùng Hình y cảnh bỗng nhiên nói ra. Nàng chẳng những không có cắt, hiện tại thậm chí có thể đứng thẳng rồi. Cái gì? Quý Chính khiếp sợ lên tiếng. Tiểu Mạn tình huống hắn thấy tận mắt qua. Loại tình huống đó không cắt là tuyệt không khả năng. Lập tức hắn tự nghĩ tới. Hẳn là Tiểu Mạn dùng chi giả. Hình y cảnh lắc đầu. Không có dùng chi giả, chân của nàng thật sự bị chữa cho tốt rồi. Bây giờ còn đang tế cùng bệnh viện khôi phục bên trong. Quý Chính kinh dị nói. Tế cùng bệnh viện vị nào chuyên gia à, thậm chí có bản lãnh lớn như vậy. Còn có thể trị liệu đông lạnh tầm bệnh. Hình y cảnh lần nữa lắc đầu. Không phải tế cùng bệnh viện chuyên gia, mà là chúng ta bệnh viện Lam Tiểu Bố bác sĩ hỗ trợ trị liệu tốt. Lam Tiểu Bố, Quý Chính khẽ giật mình, lập tức tự thở dài khẩu khí nói ra. Quả nhiên, cái gì quả nhiên? Viện trưởng Trần Huân hỏi. Trong lòng của hắn hiện tại quả thực tựu như tháng 6 thiên uống một ly nước đá sảng khoái. Lam Tiểu Bố cùng Quý Chính liên danh tại y chi đạo bên trên phát biểu nổ thế giới y học luận văn. Đã làm cho Côn Hồ bệnh viện toàn bộ nổi danh thế giới. Cái này cũng chưa tính. Lam Tiểu Bố vậy mà có thể một mình trị liệu tốt tất nhiên cắt hai chân. Phải biết rằng đó là đông lạnh tầm bệnh a. Bệnh bất trị. Cái này một khi bộc quang đi ra ngoài. Côn Hồ bệnh viện leo lên toàn cầu đỉnh cấp bệnh viện hàng ngũ tựa hồ cũng không xa a. Quý Chính nói rất chân thành. Ta cùng Lam Tiểu Bố thảo luận y học vấn đề thời điểm. Cũng cảm giác hắn không đơn giản. Vô luận là vấn đề gì, hắn đều đọc lướt qua qua. Ta hiểu hắn hiểu, ta không hiểu hắn cũng hiểu. Trên thực tế Lam Cơ Môi tố ta ký tên thứ hai tác giả coi như là dính Lam Tiểu Bố bác sĩ quang. Ta làm công tác, tùy tiện đổi một người đến cũng có thể làm. Nhưng là Lam bác sĩ công tác, lại chỉ có thể hắn làm. Trước khi ta cho rằng Lam bác sĩ chỉ là lý luận vững chắc. Bây giờ nghĩ lại ta nhìn lầm rồi. Làm bác sĩ dám chắc được y qua. Nếu không không hội lợi hại như thế. Người nhanh lên gọi Lam Tiểu Bố đến bệnh viện A. Cố Tây Nhân có chút nhịn không được nói. Sau khi nói xong hắn cảm giác ngữ khí của mình có chút hơi quá nặng một chút. Lam Tiểu Bố hiện tại thế nhưng mà bệnh viện bảo bối. Tùy tiện gọi hắn tới sao được. Cố Tây Nhân giải thích nói. Có một cái địa vị phi thường đại nhân vật, Chân của hắn cùng Tiểu Mạn đồng dạng tình huống là đông lạnh tầm bệnh. Hiện tại mặt Lâm Cát, được biết Tiểu Mạn chân bị cứu về rồi. Bọn hắn đều đang tìm kiếm Lam Tiểu Bố bác sĩ. Cho nên chúng ta tốt nhất hiện tại phái xe đi đem Lam bác sĩ nhận lấy. Sau đó thỉnh Lam bác sĩ đi vì cái kia đại nhân vật nhìn xem. Cái này Lam bác sĩ lợi hại a, lợi hại. Ta thích cá quai quai. Liền đông lạnh tầm bệnh cũng có thể trị liệu. Cái gì? Các ngươi nói Lam Tiểu Bố bác sĩ còn có thể trị liệu đông lạnh tầm bệnh. Một cái thanh thúy thanh âm đã cắt đứt Cố Tây Nhân lời nói. Cố Tây Nhân trong nội tâm rất là khó chịu. Cái này ai à? Hắn và viện trưởng còn có chủ nhiệm ở chỗ này nói chuyện. Ai không biết lớn nhỏ đến chen vào nói. Bất quá khi hắn quay đầu lại trông thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ thời điểm. Lửa giận lập tức tự biến mất không thấy gì nữa. Thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười hỏi. Ngươi là tới nơi này tìm ai? Lạc Thái Tư khí chất xem xét cũng không phải là người bình thường. Hắn Cố Tây Nhân hiện tại đã không ngừng nhắc nhở chính mình. Nhiều ra khuôn mặt tươi cười. Phóng thấp một chút tư thái của mình. Luôn không có sai. Lạc Thái Tư vội vàng nói. Ta tìm Lam Tiểu Bố bác sĩ. Vừa rồi các ngươi nói Lam Tiểu Bố bác sĩ liền đông lạnh tầm bệnh cũng có thể trị liệu sao? Quý chính giờ mới hiểu được tới. Đều là đến tìm kiếm Lam Tiểu Bố. Hắn có chút tiếc hận nói. Lam Tiểu Bố bác sĩ đã tạm rời cương vị công tác. Chắc có lẽ không đến bệnh viện. Lam Tiểu Bố đến Côn Hồ bệnh viện vốn tự không có gì chính quy thủ tục. Hiện tại tạm rời cương vị công tác tự nhiên cũng là miệng nói một tiếng là được rồi. Nghe được Lam Tiểu Bố tạm rời cương vị công tác, tất cả mọi người là cả kinh. Cố Tây Nhân phản ứng đầu tiên chính là hắn đã tới chậm. Lam Tiểu Bố trước đây bị cái khác bệnh viện đào đi. Ta tại sao không có đánh dấu hắn tạm rời cương vị công tác văn bản tài liệu? Trần Huân nghi hoặc nhìn Quý Chính. Tại Trần Huân vô ý thức cho rằng, Lam Tiểu Bố y thuật cùng lý luận đều lợi hại như thế. Tất nhiên là Côn Hồ bệnh viện chính thức bác sĩ không thể nghi ngờ. Bất kỳ một cái nào chính thức bác sĩ tạm rời cương vị công tác, đều cần hắn ký tên. Quý Chính cười khổ nói. Lam Tiểu Bố đến chúng ta bệnh viện mới 2 cái tháng sau. Cũng không có tiến hành cái gì nhập chức thủ tục. Thậm chí tư liệu hồ sơ đều không có. Nói là tạm thời công kỳ thật cũng không có sai. Cho nên hắn muốn tạm rời cương vị công tác cũng là muốn đi thì đi. Không có ước thúc. Hai vị viện trưởng đều là ngẩn ngơ. Đây là trơ mắt nhìn bệnh viện sắp nổi tiếng toàn cầu cơ hội biến mất a, không được. Tuyệt đối không thể làm cho Lam Tiểu Bố ly khai Côn Hồ bệnh viện. Trần Huân vội vàng nói. Quý Chính, ngươi dẫn ta đi Lam Tiểu Bố chỗ đó. Ta tự mình khuyên bảo hắn. Loại người tài giỏi này chúng ta bệnh viện nếu như để cho chạy rồi. Quả thực muốn lọt vào thiên khiển a. Lạc Thái Tư cũng là ngây dại. Lam Tiểu Bố nàng ngày hôm qua còn gặp được. Hôm nay tự tạm rời cương vị công tác. Lập tức nàng vội vàng nói. Vậy ngài có điện thoại của hắn sao? Quý Chính đối với Lạc Thái Tư áy náy nói. Ngươi hơi chờ một chút. Nói xong hắn mới rất là bất đắc dĩ đối với Trần Huân nói ra. Viện trưởng, ta cũng không biết Lam Tiểu Bố đang ở nơi nào a, hắn tới nơi này đi làm. Đại đa số tiền lương đều là cá nhân ta cho. Chủ yếu là muốn mời hắn hỗ trợ nghiên cứu Lam cơ môi tố. Cho nên bình thường hắn muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Lam bác sĩ. Hỏi thoáng một phát địa chỉ. Trần Huân rất là sốt ruột. Quý Chính gật gật đầu. Lần nữa bấm Lam Tiểu Bố điện thoại. Thế nhưng mà đầu bên kia điện thoại truyền đến nhưng lại tắt máy thanh âm. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Quý Chính đành phải nói sau nói. Đúng rồi viện trưởng. Có thể hỏi thăm Tiểu Mạn A, chân của nàng là Lam Tiểu Bố trị liệu. Hắn khẳng định biết rõ Lam Tiểu Bố chỗ ở, hình y cảnh cười khổ nói. Nếu như không là vì có rất lớn áp lực, Thư Hồng Chi cũng sẽ không nói chân là Lam tiểu bố trị liệu. Lúc trước các nàng đã đáp ứng Lam tiểu bố, tuyệt không lộ ra Lam tiểu bố hỗ trợ trị liệu sự tình. Về sau bức nàng nói ra Lam tiểu bố về sau, không tốt lại bức người ta nói ra Lam tiểu bố chỗ ở, Quý Chính hoàn toàn có thể lý giải. Thư Hồng Chi nói ra Tiểu Mạn Chân là Lam tiểu bố trị liệu. Kỳ thật tương đương cái gì đều nói. Nhân vì mọi người đều biết Lam tiểu bố tại Côn Hồ bệnh viện. Còn cần nàng nói Lam tiểu bố chỗ ở sao? Trần viện trưởng, có người bệnh đã đến. Y tá trưởng vội vàng chạy tới khám gấp khoa. Tìm kiếm viện trưởng Trần Huân. Người bệnh đã đến. Loại chuyện này, các loại, có phải hay không sâu phủ đến người bệnh? Lại nói đến một nửa. Trần Huân kịp phản ứng. Thanh âm đều có chút run rẩy. Y tá trưởng khẩn trương gật đầu. Đúng vậy, bọn hắn đang đợi ngươi. Đúng rồi, còn có một gọi Lam tiểu bố bác sĩ. Gọi Lam bác sĩ cũng tranh thủ thời gian đi qua. Thân là y tá trưởng, bệnh viện bác sĩ tên gì? Nàng tự nhiên là tinh tường. Nhưng này cái Lam tiểu bố nàng thật sự không biết a, đã xong. Trần Huân cũng cảm giác được cái ót ông tác hưởng. Lam tiểu bố không tại bệnh viện. Hơn nữa người ta còn trực tiếp đưa ra từ chức rồi. Vừa rồi Mỹ hảo tiền cảnh. Hiện tại thành phỏng tay khoai lang. Quý Chính nói ra. Chúng ta đi trước xem bệnh người. Sau đó lại nghĩ biện pháp tìm được Lam tiểu bố chỗ ở a, mọi người biết rõ. Cũng chỉ có thể như vậy. Đợi một chút, đem ngươi Lam tiểu bố điện thoại cho ta a, gặp Quý Chính chẳng quan tâm chính mình. Lạc Thái Tư vội vàng ngăn lại nói ra. Quý Chính tiện tay đã viết một chiếc điện thoại giao cho Lạc Thái Tư. Hắn cũng mơ hồ đoán được nếu như tìm không thấy Lam tiểu bố, Côn Hồ bệnh viện sợ là có phiền toái. Cách chương.